Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 308, kẻ tiên phong mang tên Fiona. Góc truyện audio.com. Nó chứ cay thế nhờ. Đập bàn, a ha ha, này thì khiêu khích từ nãy tới giờ này. Ngay khi kết quả hiện ra, hai thanh âm mang theo hai cảm xúc trái ngược nhau cơ hồ vang lên cùng một lúc. Trải qua ván thi đấu cân não và giành được thắng lợi sau cùng. Tất nhiên là lúc này Fiona khoái chí cực kỳ, không thèm bận tâm đến cả đống con mắt đang theo dõi mình thông qua kênh stream. Cô đạp chân đẩy ghế bay ra giữa phòng rồi vừa giơ cao hai tay tạo hình chữ V vừa xoay tròn vài cái tại chỗ trông khá vui mắt. A ha ha, nữ vương Fiona thắng kìa bay ơi. Donate chúc mừng cái cho khí thế. Hé hé, bố Tisco kia chắc đang cay lắm. Chả ai ngờ nổi quả đó mà thua được cả. Danh dự châu lục đã được bảo toàn. Nữ vương Fiona vạn tuế. Quy, nữ vương sướng quá lên cơn động cỡn kìa. Đồng chí nào đang thu lại stream mau cắt clip nhanh kẻo lỡ. Ai ra, không cắt clip nha các bạn. Mình có quá nhiều clip tấu hài trôi nổi trên internet rồi đó. Phút giây kích động qua đi. Fiona mới thu tay lại kéo ghế trở về ngồi phía trước màn hình máy tính đối đáp đôi câu với khán giả. Dù vậy thì do cơn phấn khích trong lòng chưa tiêu tán nên nụ cười vẫn nở rạng rỡ trên gương mặt cô. Đồng thời đôi tay đặt trước ngực thỉnh thoảng lại khua loạn vài cái khiến cho núi non trùng điệp được dịp này tưng tưng. Ôi mắt tôi, này tuyệt đối là cố ý, bất quá ta thích. Phải cát, tư liệu giảng dạy trực quan thế này không lưu trữ là có tội. Trước cảnh tượng khiến bao chàng trai, đặc biệt là những chàng trai độc thân phải nhỏ dãi hàng loạt lời lẽ thiếu đứng đắn nhanh chóng lấp kín kênh chat. Bất quá Fiona lại không để ý tới chúng chút nào, bởi lẽ giờ phút này cô có một chuyện khác cần phải thực hiện ngay. Đó là hưởng thụ đặc quyền của kẻ chiến thắng. Hey buddy, are you forgetting something? Này bạn hiền, bạn có đang quên cái gì không? Fine, you are better than me, ok. Được, bạn giỏi hơn mình được chứ? Có vẻ như kèo so tài ngày hôm nay giữa hai người đã bao hàm thêm tiết mục cá cược nào đó để gia tăng sự kịch tính. Cho nên khi nghe thấy Fiona nói vậy từ trong loa ngay lập tức truyền ra giọng nói có vẻ cực kỳ không tình nguyện của Tisco. Better at what? Giỏi hơn trong việc gì cơ? At playing game, trong việc chơi game. Oh, you are flattering me buddy. But please, keep going. Oh, bạn hiền quá khen, nhưng mà cứ tiếp tục khen đi. Fiona híp mắt làm điệu bộ hưởng thụ lời khen ngợi. Quit it, this time you just got lucky. Thôi đi, chẳng qua lần này bạn may mắn thôi. Maybe, but hey, lucky or not I'm still a winner here. Keep praising me, I'm waiting, có lẽ thế, nhưng này, may mắn hay không thì mình vẫn cứ là người thắng nhé. Tiếp tục khen ngợi mình đi, đang chờ đây này, one time is enough for that lucky shot, another mic, khen một lần là quá đủ cho quả ăn may đó rồi. Thêm ván nữa không, I'm tired now, let's go eat a day. Thôi, mình mệt rồi, ngày hôm nay kết thúc ở đây đi. Nghe thấy Tisco nói muốn tái đấu, Fiona bèn liếc mắt nhìn đồng hồ trên màn hình máy tính. Thấy hiện tại đã sắp sửa sang ngày mới, cô lưỡng lự một chút rồi quyết định kết thúc công việc livestream đi nghỉ ngơi. Thay vì chấp nhận lời thách thức vừa mới được đưa ra. Cứ việc ngày hôm nay chỉ có thể so tài với anh bạn streamer người Việt một ván. Nhưng vì giành được chiến thắng nên trong lòng cô cũng phần nào cảm thấy thỏa mãn. Phải biết rằng mấy hôm trước vì chưa mấy quen thuộc với chế độ chơi mạng của Plan vs Zombie nên trận thi đấu nào Fiona cũng bị Tisco treo lên đánh. Hơn nữa trong quá trình chơi cô còn bị đối phương trêu tức bằng nhiều cách khác nhau thảm đến nỗi không nỡ nhìn. Cho nên hôm nay báo được thù là vui lắm rồi. Không nên tìm cách phá hỏng niềm vui ấy làm gì. Oh, ok, see you tomorrow then. Good night. Oh, được thôi. Vậy thì hẹn gặp lại vào ngày mai. Chúc ngủ ngon, có vẻ như đã quen thuộc với việc giờ giấc hai bên lệch nhau nên nghe thấy vậy Tisco cũng không hỏi nhiều. để lại lời nhắn gửi ngày mai tái đấu xong anh không quên chúc cô ngủ ngon thêm một câu. Oh, so sweet, see you tomorrow buddy, muwaa, ngọt ngào quá, ngày mai gặp lại nhé bạn hiền. Chỉ là một câu chúc bâng cưa nhưng Fiona vẫn tỏ vẻ cảm động cực kỳ. Đưa miệng vào sát micro bập môi một cái. Cô nàng streamer phương Tây bạo dạn của chúng ta cười khúc khích rồi thoát khỏi kênh voice chat. Đoạn cô quay lại chào tạm biệt khán giả kênh stream, sau đó tắt máy đứng dậy trèo lên giường với ý đồ làm một giấc đến sáng luôn. Có điều chắc là vừa rồi phấn khích quá độ nên mặc dù nằm ôm gối tới cả chục phút đồng hồ nhưng đầu óc Fiona vẫn còn khá tỉnh táo. Trằn trọc một hồi, cảm thấy không ổn thế là cô lại mở mắt ngồi dậy tìm thứ gì đó để làm trong lúc chờ đợi cơn buồn ngủ kéo tới. Mắt liếc qua chiếc máy tính bảng, chợt nhớ ra kể từ khi Plan vs Zombie đổ bộ vào thị trường Bắc Mỹ tới giờ bản thân chưa hề viết bài đánh giá nào về trò chơi thế là cô lại vươn. Tay cầm nó lên, mở file chứa sẵn bộ khung bài viết đánh giá thường sử dụng. Cô sắp xếp ý tưởng trong đầu một lúc rồi bắt đầu viết vài dòng nhận xét. Một sản phẩm tuyệt vời nữa đến từ cha đẻ của Fruit Ninja vừa mới đổ bộ vào thị trường Bắc Mỹ trong những ngày đầu tiên của năm 2026. Không còn tiếp tục khai thác thể loại casual quen thuộc, lần này Ninja Studio chọn cho mình thể loại thủ thành mới toanh để khiêu chiến và đã thành công rực rỡ. Người chơi đến với Plan vs Zombie sẽ có được những trải nghiệm khác lạ và độc đáo. Không thể tìm thấy ở bất cứ trò chơi nào trong cùng thể loại. Nội dung khổng lồ chứa đựng bên trong Plan vs Zombie chắc chắn sẽ khiến cho bất cứ người chơi nào tìm đến cũng phải cảm thấy hài lòng. Cho dù có là fan của thể loại thủ thành hay không. Thêm vào đó, bên cạnh 4 chế độ chơi đơn muôn màu muôn vẻ nhà phát triển còn đem đến cho chúng ta một chế độ chơi mạng đầy kịch tính và không kém phần vui nhộn. Một thứ mà chúng ta không thường thấy trong các trò chơi thuộc cùng thể loại. Phối hợp với chất lượng tự thân chạm đến tầm vóc siêu phẩm. Người chơi sẽ phải tiêu tốn một khoảng thời gian rất dài mới có thể khám phá hết thảy mọi ngõ ngách bên trong trò chơi. Cũng như đạt đến trình độ bậc thầy ở mọi chế độ. Đồ họa lẫn âm thanh đều đã có sự tiến bộ vượt bậc so với những xuất phẩm trước đó. Điều này cho thấy rõ sự nỗ lực không ngừng vươn lên để hoàn thiện sản phẩm ngày một tốt hơn của nhà phát triển. Nhất là ở khía cạnh đồ họa, có thể nói việc nhân cách hóa những loại cây cối vô tri cùng việc biến những con thây ma khát máu trở nên ngộ nghĩnh thực sự là một ý tưởng thiên tài. Tin chắc rằng đây sẽ là một chi tiết sáng giá để các nhà phát triển trò chơi trên thế giới tham khảo và ứng dụng vào sản phẩm của mình trong thời gian sắp tới. Tóm lại, sự xuất hiện của Plan vs Zombie giống như một cơn mưa rào làm dịu đi cơn khát trò chơi giữa mùa ế hàng trong năm. Nếu bạn sở hữu một chiếc điện thoại di động thông minh hoặc máy tính bảng và đang tìm kiếm một món ăn tinh thần mới mẻ, vậy thì Plan vs Zombie sẽ là lựa chọn không thể nào tuyệt vời hơn dành cho bạn. Tốt rồi, tạm thời như thế đã. Ngày mai hoàn thiện nốt câu từ cùng bổ sung phần lối chơi hạch tâm rồi gửi cho tòa soạn luôn. Trải qua một hồi vắt óc suy nghĩ câu chữ nội dung. Cuối cùng thì cơn buồn ngủ cũng đến với Fiona, che miệng ngáp một cái. Cô lưu lại bài đánh giá trò chơi dở dang rồi thả máy tính bảng sang một bên. Ôm lấy gối nằm theo tư thế ban nãy. Cô nàng streamer phương Tây của chúng ta nhanh chóng chìm vào mộng đẹp và đúng như dự định. Ngay buổi sáng ngày hôm sau Fiona đã hoàn thành xong bài đánh giá trò chơi Plan vs Zombie của mình rồi đem gửi cho trang web nơi cô đang đảm nhiệm chức vụ cộng tác viên, sau đó thì cô lại quay về với cuộc sống muôn màu của mình. Vừa ăn ngủ học hành livestream chơi đùa vừa chờ mong bài viết ấy của mình sẽ lại được đăng báo thành công. Đem về một chút danh lợi cho bản thân tựa như bài đánh giá Fruit Ninja dạo nọ. Chỉ là, cho dù trong những giấc mơ hoang đường nhất Fiona cũng không ngờ nổi rằng bài đánh giá trò chơi mới nhất này của mình lại gây ra động tĩnh lớn đến mức kinh người. Tầm ảnh hưởng của một mình nó còn lớn hơn tổng số bài viết cô đã từng chắp bút trong quá khứ đến cả chục cả trăm lần. mà nguyên nhân sâu xa của việc này một phần lớn lại liên quan gián tiếp đến đơn vị làm ra Plants vs. Zombies Ninja Studio. Mặc dù đã đầu tư một lượng lớn tiền của vào công tác truyền thông tại thị trường Bắc Mỹ, nhưng vì mang cho mình cái mác công ty nhỏ bé vừa mới gia nhập sân chơi tầm cỡ quốc tế nên các cơ quan truyền thông chính thống vẫn tỏ ra khá thờ ơ lạnh nhạt với Ninja Studio và sản phẩm mới nhất của đơn vị này. Những bài viết khen ngợi suông được tung ra cho có vào hồi đầu tháng 2. Thời điểm Plants vs. Zombies chuẩn bị tiến quân vào khu vực đã không thể nào làm hài lòng cộng đồng người chơi nơi đây. Và suốt từ thời điểm ấy cho tới khi bài đánh giá của Fiona đăng tải trên web đã không có bất cứ một bài đánh giá phân tích nào về trò chơi xuất hiện. Hết, hay nói cách khác, Fiona không những đi tiên phong trong việc livestream Plants vs. Zombies mà còn trong cả việc viết bài đánh giá một cách chuyên sâu về nó. Mà thói đời kẻ nào nhanh tay thì hái được lộc. Bài viết ấy của cô đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng người chơi yêu thích bóc tem những trò chơi mới xuất xưởng trong cùng khu vực. Và với tầm vóc của một trong những tượng đài thuộc thể loại thủ thành tại địa cầu 1.0, trò chơi mới nhất của Ninja Studio đã không gặp chút khó khăn nào trong việc chinh phục toàn bộ con tim của cộng đồng ưa mạo hiểm này. Những lời ngợi khen xác minh chất lượng của trò chơi hoàn toàn đúng với những gì Fiona đã viết trong bài đánh giá đua nhau nổi lên. Thế rồi một truyền mười mười truyền trăm, dân tình bắt đầu dỉ tai cho nhau nghe về một trò chơi thủ thành đến từ một công ty nhỏ bé chưa hề nghe tiếng. Nhưng lại sở hữu chất lượng chỉ có thể tìm thấy ở các siêu phẩm ra lò từ những công ty hàng đầu trong cùng lĩnh vực. Nước lên thì thuyền cũng lên. Xu thế tăng trưởng doanh số của Plants vs. Zombies tại khu vực Bắc Mỹ cũng chính thức thoát kiếp ẻo uột kể từ đây. Tất nhiên trước biến động của thời cuộc các đơn vị truyền thông cũng rất nhanh nhạy. Những bài phân tích cạn kẽ Plants vs. Zombies nhanh chóng mọc lên như nấm sau mưa. Chỉ có điều chúng hoàn toàn bị bài đánh giá của Fiona che mờ ánh hào quang. Bất kể nội dung bài viết đặc sắc đến cỡ nào hay cây bút viết bài nổi tiếng đến đâu cũng đều không thể hoàn toàn cướp đi danh tiếng của cô nàng đa. Tài đa nghệ, cũng phải thôi, bút lực của Fiona vốn dĩ không thua kém quá nhiều so với những nhà phân tích. Đánh giá trò chơi chuyên nghiệp, lại thêm vào lợi thế đi tiên phong thì ngay từ khi bài viết của bản thân được đăng tải cô đã đứng ở thế bất bại rồi. Gây ra động tĩnh lớn như vậy tất nhiên là Fiona cũng lọt vào tầm ngắm của một số đơn vị truyền thông có tiếng trong khu vực. Những lời đề nghị công việc dành cho cô nàng vẫn còn đang theo học đại học nhanh chóng được gửi tới hòm thư cá nhân của cô. Đồng thời thành viên quản lý của trang web nơi cô làm cộng tác viên cũng nhân dịp này bày tỏ nguyện vọng muốn đề bạt cô lên thành nhân viên chính thức. Tóm lại toàn là những lời đề nghị mê người. Thế nhưng Fiona vẫn tỉnh táo khước từ tất cả những lời đề nghị trên một cách nhã nhặn hết mực có thể. Dù sao thì ưu tiên trước mắt của cô lúc này vẫn là làm thế nào để ra trường đúng thời hạn với một tấm bằng cử nhân sáng chói. Chứ không phải là tiêu tốn thời gian công sức theo đuổi công việc đánh giá trò chơi từ đầu đến cuối luôn được coi như tay trái này. Con đường sự nghiệp tương lai, vẫn là để từ từ rồi tính tiếp thì hơn. Cô còn trẻ mà, chưa việc gì phải vội vàng quyết định số phận của mình hết. Cách chương.